Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, Tam Tai. Băng Hải Tặc Tóc Đỏ, một đám người đang mở tiệc biết, Phó Thuyền trưởng Ben Beckman từ đằng xa đi tới, ngồi vào Tóc Đỏ sang bên người. Chậm rãi nói, băng Hải Tặc Don Quixote bên kia đã truyền tới tin tức. Bọn họ thuyền trưởng Thiên Dạ Xoa Doflamingo muốn cùng ngươi tiến hành một đôi nhất quyết đấu. Lấy quyết đấu thắng bại tới quyết định địa bàn phân chia. Tóc Đỏ sang trên mặt lộ ra không có tim không có phổi tươi cười, thật sao? Không thành vấn đề a. Một mình đấu liền một mình đấu. Ta đáp ứng. Ben Beckman lấy ra thuốc lá ngậm lên miệng. Hoa một cái diêm quẹt đem thuốc lá nhen nhóm. Trong miệng chậm rãi nói, không nên xem thường hắn. Don Quixote Doflamingo, đây là một cái nguy hiểm nam nhân. Tóc Đỏ sang cười nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nghe nói hắn còn với dâu trắng đánh. Ben Beckman gật gật đầu nói, hắn thua. Bất quá dâu trắng cũng không thể giữ hắn lại. Tóc Đỏ sang cười nói, ta đây ước chừng phải với hắn hảo hảo tỉ đấu một chút. Với hắn sau khi đánh xong. Chúng ta cũng đi tìm dâu trắng luyện tay một chút như thế nào đây? Ben Beckman bất đắc dĩ xem sang liếc mắt. Sang cười ha ha. Chạy đi với còn lại hải tặc uống rượu càn quấy đi. Ben Beckman che đầu. Cười khổ nói ta vậy mà với cái này loại ngu xuẩn xen lẫn trong cùng một chỗ. Trời ơi! Mấy ngày sau, Doflamingo cùng Tóc Đỏ sang tại tân thế giới nào đó hòn đảo triển khai quyết đấu. Song phương trước kia cũng không có giao tình gì, gặp mặt cũng không cái gì tốt trò chuyện, đơn giản hàn huyên sau đó, song phương triển khai kịch đấu, trong lúc nhất thời, trên đảo kiếm khí tung hoành, cuồng bạo khí sóng tại cuồn cuộn, nước sơn lôi điện màu đen lóe lên, Haki bá vương đang đối với liều mạng, Tóc Đỏ sang mất đi ưa thích dùng kiếm tay phải, thể thuật kiếm thuật trên thực lực có chút hạ xuống. Nhưng là cái kia mạnh mẽ Haki Tu Vi, chính là gắng gượng bù đắp hắn thiếu sót, để cho hắn thực lực tổng hợp không giảm ngược lại tăng. Doflamingo có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn cũng không sẽ bởi vì sang cánh tay có thiếu sót liền đối với hắn có chút nhường. Ngược lại, hắn tóm lấy sang cái nhược điểm này một trận cạn tao giáo máng. Dốc hết sức lực đi sang bên trái kêu. Liền khi dễ hắn không có tay phải, Tóc Đỏ sang cũng không phải cái. Bản thân thể thuật cùng kiếm thuật đều là hàng đầu. Cùng Doflamingo đánh nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù cánh tay hắn có thiếu sót, nhưng là cái kia mạnh mẽ Haki Tu Vi lại bù đắp hắn sự thiếu sót này. Nhất là hắn Haki Bá Vương, cường đại đến làm người ta khiếp sợ. Song phương Haki Bá Vương đụng nhau. Doflamingo Haki Bá Vương rất nhanh liền bị bắn sạch, mà Tóc Đỏ sang vẫn còn lưu lại dư lực, mà còn tại sau đó trong chiến đấu, Tóc Đỏ sang mỗi một lần công kích đều mang Haki Bá Vương trùng kích. Đối với, đúng, Doflamingo tiến hành vật lý và tinh thần double damage, Tóc Đỏ sang vật lý công kích, Doflamingo bằng vào thực lực của chính mình ngăn cản, nhưng là hắn Haki Bá Vương mang đến tinh thần công kích. Doflamingo cũng chỉ có thể bằng vào chính mình ý chí cường đại trọi cứng. Tóc Đỏ sang mỗi một lần công kích, Doflamingo đều cảm giác có người ở dùng búa nhỏ đánh hắn đầu. Mặc dù đối với hắn không tạo được hữu hiệu tổn thương, nhưng có thể để cho hắn hành động chậm chạp mấy cái như vậy trong nháy mắt. Cuối cùng mà nói, song phương coi như là tám lạng nửa cân. Hai người chiến đấu một ngày một đêm. Sau đó ăn ý lựa chọn dừng tay, bởi vì phải là đánh tiếp nữa. Hai người bọn họ liền muốn gặp cái sinh tử. Doflamingo đề nghị chia đều đi. Tóc Đỏ sang trầm ngâm, có chút lưỡng lự. Lúc này, Ben Beckman đi tới, khẽ cười nói, Thiên Dạ Xoa. Mặc dù bản thân ngươi có cùng chúng ta thuyền trưởng chống lại thực lực, nhưng là ngươi băng hải tặc Don Quixote nhưng không cách nào cùng chúng ta băng hải tặc Tóc Đỏ đối. Kháng, Doflamingo cười lạnh, phu phu phu. Yên tâm, cái này ta sớm có chuẩn bị. Lúc này, một cái băng hải tặc Tóc Đỏ hải tặc chạy tới. Lớn tiếng nói, không được. Băng hải tặc bách thú tới. Cái gì? Ben Beckman hơi biến sắc mặt. Cùng băng hải tặc tóc đỏ còn lại cán bộ hai mắt nhìn nhau một cái. Ha ha ha ha. Tiểu Sửu, ta tới. Ngươi và tóc đỏ tên kia đánh như thế nào đây? Kaido hào phóng tiếng cười lớn vang lên. Để cho băng hải tặc tóc đỏ mọi người sắc mặt biến đổi. Doflamingo mỉm cười nói, như thế nào? Ben Beckman sắc mặt bình tĩnh lại. Nhìn về phía chính hướng đi tới bên này Kaido đám người. Đợi đến Kaido đám người đến gần. Ben Beckman đột nhiên khẽ cười. Dùng hài hước giọng, băng hải tặc Don Quixote cùng băng hải tặc bách thú thống nhất sao? Cái này là lúc nào sự tình? Ta thế nào không biết? Kaido sau lưng, một cái có mái tóc dài màu xanh lam nữ nhân xinh đẹp nhẹ mở miệng cười nói, ngươi không biết sao? Cái này cũng bình thường. Dù sao ngay cả chúng ta cũng là vừa mới biết được. Don Quixote Doflamingo đại nhân, cùng chúng ta Kaido đại nhân kết thành đồng minh. Cái này cô gái tóc lam thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Nghe vào trong tai khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Không tự chủ đối với. Đúng, nữ nhân này có ấn tượng tốt. Bất quá tại chỗ có thể không có mấy người yếu ớt. Nhất là Doflamingo đám người. Càng là thực lực cường hãn hạng người. Tự nhiên sẽ không bị nàng thanh âm mê muội. Doflamingo có chút kinh ngạc nhìn lam phát nữ nhân liếc mắt. Đây chẳng lẽ là cái gì ác ma quả thực năng lực. Ben Beckman hừ lạnh một tiếng nói, hải tặc đồng minh sao? Thật là làm cho người kinh ngạc. Doflamingo nói, ta trước nói bàn chia đều. Các ngươi còn có bất đồng ý kiến sao? Tóc đỏ sang liếc Kaido đám người liếc mắt, cười nói, nếu như vậy, vậy thì chia đều đi. Có băng hải tặc bách thú tại chỗ. Cho dù Ben Beckman cùng với một chút băng hải tặc tóc đỏ cán bộ trong lòng có chút không tình nguyện. Nhưng là cũng không khỏi không lựa chọn thỏa hiệp. Băng hải tặc tóc đỏ rời đi. Doflamingo nhìn về phía Kaido đám người. Hỏi Kaido, người băng hải tặc bách thú phát triển khá nhanh. Lúc này mới bao lâu? Liền có nhiều như vậy thực lực cường hãn thành viên. Kaido cười lớn, cho Doflamingo giới thiệu thủ hạ của hắn. Cũng là tại hướng Doflamingo khoe khoang chính mình võ lực. Hiện tại Kaido đã làm cho đều chính mình tam tai. Doflamingo cũng dựa vào cái này cơ hội. Hiểu được hắn tại trong dự ngôn chỉ nghe tên mà không thấy người tam tai. Bọn họ là băng hải tặc bách thú ba cái cao nhất cán bộ. Địa vị và thực lực đứng sau thuyền trưởng Kaido. Bọn họ theo thứ tự là Rách Hạn Hán, Hải Tai Jinrami cùng với Hỏa Tai Kim Môn. Doflamingo nhìn về phía Hải Tai Jinrami. Đây là tam tai trong duy nhất một nữ nhân. Cũng là trước với Ben Beckman trao đổi lam phát nữ nhân. Doflamingo khẽ cười nói, tam tai trong còn có nữ nhân. Thật là làm cho người kinh ngạc đây. Lam phát nữ nhân mỉm cười nói, Doflamingo đại nhân. Người có thể không nên xem thường ta à? Doflamingo nói, người là ác ma quả thực năng lực giả sao? Hải tai, cái này danh xưng là thế nào tới? Lam phát nữ nhân nói, ta là ăn hệ dầu ẩn huyễn thú loại Siren chi quả hải yêu. Hải tai danh xưng cũng vì vậy mà tới. 791/1641-1745. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.